Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, mưa gió nổi lên. Ngươi không hảo hảo quản lý triều chính, lại tới bần đạo nơi này làm cái gì? Theo Tử Thụ đi vào Thanh Bình Điện, một người trung niên nam tử thanh âm cũng là tại Tử Thụ vang lên bên tai. Cùng lúc đó, Thông Thiên thân ảnh cũng là xuất hiện ở Tử Thụ trước mặt. Hắn sở dĩ bế quan thanh tu, là bởi vì lấy thân phận của hắn, toàn bộ triều ca căn bản không có cái gì có tư cách tiếp xúc với hắn người, chỉ có Tử Thụ. Mặc dù trí nhớ tuyệt không thức tỉnh, nhưng là thân phận dù sao còn tại đó. Vì lẽ đó mặc kệ hắn thấy thế nào không quen cái này muốn liêu chính mình bảo bối đồ nhi ra hòa. Tử Thụ tìm đến hắn, hắn vẫn là tiếp kiến. Đương nhiên, Tử Thụ hiện tại còn không biết cái này bèo tấm đạo nhân thực ra chính là Lục Thánh Chi Nhất Thông Thiên giáo chủ. Bởi vậy, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy ý ứng phó nói, làm đệ tử đến xem lão sư trôi qua thế nào, có cái gì nhu cầu, còn cần lý do sao? Thấy thế, Thông Thiên trong lòng không khỏi lạnh lùng hừ một cái, mặc kệ là phân thần vẫn là bản tôn, này tấm không biết xấu hổ bộ dáng, cũng thật là không có sai biệt. Nhưng mà, hắn còn không có nói cái gì, liền nghe được Tử Thụ lại nói, lão sư, không phải ta nói ngươi, mặc dù ta biết lão sư một lòng tu hành, xem ngoại vật như cặn bã, nhưng là lão sư cái này Thanh Bình Điện không khỏi cũng quá quạnh quẽ một chút, không bằng tốt như vậy. Đồ nhi tìm mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo tiểu tì đến bên này hầu hạ lão sư. Lão sư nếu như tu hành mệt mỏi, cũng có thể giúp lão sư giải buồn. Thông Thiên vừa bưng lên trong tay một chiếc trà xanh uống một ngụm, đột nhiên nghe được Tử Thụ nói như vậy, kém chút không có một miệng trà phun tới. Cho đạo sĩ đưa nữ nhân, thất đức như vậy sự tình cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. Tức giận đem chén trà buông xuống, Thông Thiên nói thẳng, có lời nói, có dám thả, lại kéo những này có không có, bần đạo trực tiếp đem ngươi ném ra. Lão sư, ngươi thế nhưng là người xuất gia, nói thô tục cũng không phù hợp lão sư thân phận của ngươi. Cười qua loa tắc trách Thông Thiên một câu, bất quá, nhìn xem Thông Thiên không nhịn được bộ dáng, Tử Thụ cũng không có lại vòng vo, nói thẳng, thực ra ta vẫn luôn rất hiếu kỳ một sự kiện, lão sư loại nhân vật này, tại sao lại muốn tới làm đại thương quốc sư, còn thu ta làm đệ tử. Bất quá, phía trước bởi vì không tới thời điểm, vì lẽ đó ta cũng liền luôn luôn đem cái này nghi vấn lưu tại đáy lòng. Bất quá, hiện tại sao, nên tới không nên tới không sai biệt lắm cũng đều nên tới. Vì lẽ đó ta mới đến tìm lão sư, hỏi một chút lão sư đến tột cùng mưu cầu cái gì. Thuận tiện phán đoán một chút lão sư là địch hay bạn. Nghe được Tử Thụ trong miệng câu kia, nên tới không nên tới không sai biệt lắm cũng đều nên tới. Thông Thiên ánh mắt nhắm lại. Đại kiếp khai mạc, hắn tự nhiên là biết đến. Vấn đề lúc Tử Thụ bây giờ còn chưa có thức tỉnh, thế mà liền nói ra loại những lời này. Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là vị này thiên đế lưu lại hậu thủ gì. Trong lòng âm thầm suy tư, nhưng là Thông Thiên mặt ngoài lại chỉ là lặng lẽ nói. Ngươi cảm thấy toàn bộ đại thương có cái gì đáng được bần đạo đi mưu đồ đồ vật sao? Đại thương không có, vậy ta đâu? Tử Thụ nói, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tử Thụ, Thông Thiên trong lòng thầm than, thật không hổ là vị kia, cho dù là không có thức tỉnh, cũng là không phải bình thường. Đương nhiên, cảm khái thì cảm khái, Tử Thụ không có thức tỉnh, hắn tự nhiên sẽ không cùng Tử Thụ ngả bài, bởi vậy, hắn chỉ là nói, có nhiều thứ. Đến thời điểm ngươi nên biết ngươi tự nhiên sẽ biết, ngươi bây giờ chỉ cần biết, bần đạo là đứng tại ngươi bên này là đủ rồi. Dù sao, Bần đạo hiện tại bất kể nói thế nào cũng là lão sư của ngươi. Nghe được Thông Thiên nói như vậy, Tử Thụ trầm mặc một hồi, cuối cùng chắp tay nói, có lão sư lời ấy là đủ, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy lão sư thanh tu. Nói xong, Tử Thụ liền xoay người hướng đi ra ngoài điện. Bất quá, tại đi đến chỗ cửa điện thời điểm, Tử Thụ lại đột nhiên quay đầu lại nói, đúng rồi, nếu như lão sư lúc nào cần người phục vụ lời nói, tùy thời có thể cùng ta nói. Nghe vậy, trong đại điện vừa nâng chung trà lên, Thông Thiên khóe miệng không khỏi co quắp một trận, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ, mau cút. Thấy thế, Tử Thụ cười hắc hắc, lúc này mới rời đi. Đi ra Thanh Bình Điện, Tử Thụ nhìn phía xa yên lặng đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm bên này Vân Tiêu. Vốn cũng không sai, tâm tình nháy mắt lại khá hơn một chút. Nhưng mà, nhìn xem Tử Thụ một mặt cười ngây ngô, Vân Tiêu lại chỉ là lườm hắn một cái, thân hình lại biến mất. Cùng lúc đó, Thanh Bình Điện bên trong, Thông Thiên lại là nhịn không được quăng một cái chén trà lại nói. Mỗi lần Tử Thụ đến xem hắn, quay đầu hắn trên cơ bản đều muốn thay cái chén trà. Có đôi khi là thuần túy bị Tử Thụ khí, có đôi khi là nhìn thấy Vân Tiêu tức giận. Chính mình cái này ngốc đồ đệ, làm sao lại không hiểu lòng người hiểm ác đâu. Đương nhiên, Tử Thụ đối với Vân Tiêu ngạo kiều cử động đồng thời không có bất kỳ cái gì không nhanh. Ngược lại là thật vui vẻ. Dù sao, thời gian chung đụng lâu, đối với Vân Tiêu tính cách hắn cũng là hiểu khá rõ. Nếu như Vân Tiêu sẽ đối ngươi lộ ra cùng loại với ghét bỏ, chán ghét, tức giận loại hình biểu lộ, kia vừa vặn là nói rõ ngươi tại trong mắt của nàng vẫn là có như vậy một chút địa vị. Mà nếu như nàng chỉ là coi ngươi là người xa lạ, như vậy mặc kệ ngươi làm cái gì nàng đều là lười nhác lãng phí nửa điểm biểu lộ. Cho nên nói, xem thường cái gì, cứ tới đi, tốt nhất là lại đến mắng ta hai câu nào đó không muốn mặt ra hỏa, nghĩ như thế đến. Bắc Hải đợi Viên Phúc Thông phản loạn, lão thái sư Văn Trọng lãnh binh Bắc phạt. Tại chuyện này truyền khắp thiên hạ sau, mặc dù có không ít người đều là ngo ngoe muốn động, nhưng đại đa số người đều vẫn là nhịn ở tính tình. Dù sao, nếu như Viên Phúc Thông bị Văn Trọng lấy thế xét đánh lôi đình bình định, như vậy bọn họ hiện tại động thủ nhưng chính là ngu quá mức. Bởi vậy, đại đa số người đều chuẩn bị đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem Bắc Hải tình hình chiến đấu lại nói. Nhưng mà, cái này xem xét, nhưng là để rất nhiều người đều thấy được cơ hội. Lão Thái Sư Văn Trọng lĩnh 20 vạn đại quân Bắc phạt, còn có Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ theo bên cạnh hiệp trợ. Theo lý tới nói, đối phó kẻ hèn mọn một cái Bắc Hải đợi Viên Phúc Thông hẳn là dễ như trở bàn tay. Có thể sự thật nhưng là, Văn Trọng chinh chiến vài năm, Bắc Hải tình hình chiến đấu nhưng như cũ là 10 phần cháy bỏng. Kể từ đó, rất nhiều người lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy đối phó kẻ hèn mọn một cái Viên Phúc Thông đều gian nan như vậy, đại thương chẳng lẽ đã ngoài mạnh trong yếu rồi. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh biểu tượng hạ, toàn bộ thiên hạ đều biến hóa có chút tối chiều dâng trào lên. Đối với những chuyện này, Tử Thụ tự nhiên là có phát giác, nhưng mà hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì ứng đối cử động. Liền phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, thẳng đến lại một lần triều hội đến. Một ngày này tảo triều, Tử Thụ như cũ tới một câu, có việc khởi bẩm vô sự bãi triều. Sau đó lời nói âm chưa rơi, liền thấy Thương Dung đứng dậy, khởi bẩm đại vương, lão thần có việc muốn tấu. Ô, nhìn xem trong đại điện Thương Dung, Tử Thụ tự tiếu phi tiếu nói, lão thừa tướng có chuyện gì muốn tấu? Hắn là thật có chút hiếu kỳ. Từ khi Thương Thanh quân sự tình qua đi, Thương Dung vẫn luôn biểu hiện được thành thật. Hôm nay lại đứng dậy, đột nhiên, một đạo linh quang tại Tử Thụ trong đầu chợt lóe lên.